Sắc mặt Ôn Ninh tái nhợt, cô thật sự đã nghĩ đến vài cách chạy trốn, cô định trên đường sẽ giả vờ đau bụng muốn sinh, sau đó nhân lúc đó tìm người cầu cứu, không ngờ Diệp Huyền Tĩnh lại thẳng tay chặt đứt đường lùi của cô. Ý là nếu như cô dám giở mánh khóe, sẽ không để cô có hội trở về. Ôn Ninh đột nhiên ý thức được đối mặt với nhà họ Lục lớn như thế, sức lực của cô thật quá mức bé nhỏ, bây giờ ngay cả sức dẫy dụa hai lần cũng không có. Tôi Ôn Ninh khuất nhục mở miệng, Tĩnh lúc này mới hài lòng. Vậy thì đi thôi, Ôn Ninh ngoan ngoãn đi theo sau lưng cô ta, đáy mắt là sự hận thù không che giấu được, chẳng lẽ mình chỉ là một cái máy đẻ, đưa con mình tặng cho nhà họ Lục hay sao? Cô thật sự không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Ôn Ninh đi theo Diệp Huyền Tĩnh lên xe, trên đường đi cô cũng không nói gì, Diệp Huyền Tĩnh cho một bác sĩ phụ sản chuyên nghiệp đi cùng chăm sóc cô suốt cả đoạn đường, người khác. Không biết còn tưởng rằng cô ta rất quan tâm cô. Hết rồi, Huyền, sau này người này sẽ chăm sóc cô cả ngày, cô ấy là chuyên gia nước ngoài lĩnh vực hộ sinh, tôi mong cô có thể nghiêm túc nghe lời cô ấy, nghe không? Diệp Huyền Tĩnh nhàn nhạt nói, vì phải chắc chắn đứa con trong bụng Ôn Ninh khỏe mạnh và an toàn, bà ta lo lắng mọi chuyện vô cùng chu đáo. Tôi biết rồi, Ôn Ninh không phản kháng gì, vừa nghĩ đến những chuyện Diệp Huyền Tĩnh có thể sẽ làm, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối không thể chọc tức người phụ nữ này. Được rồi, thấy Ôn Ninh trung thực như thế, Diệp Huyền Tĩnh cũng nhẹ nhõm không ít, xe rất nhanh đã đi đến sân bay, ở đó, máy bay của nhà họ Lục đã chờ đợi từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ôn Ninh xuống xe từng bước đi đến, mỗi bước đi trong lòng cô đều đau như cắt giống như phải chịu đựng sự tra tấn đau. Khổ không thể chịu nổi, nhưng coi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể vâng lời cùng đi qua. Có ai không? Có ai có thể giúp đỡ cô không? Biết mình sắp lên máy bay, Ôn Ninh mờ mịt nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, lúc này một bóng người quen thuộc xuất hiện làm mắt cô sáng rực lên. Cách Trương.